Chương 601, Ke Huy Đi Hệ Tờ Yến Tiểu Bảo. Còn tới Tây Vương Mẫu không hề sợ hãi, toàn thân sát khí hoán lệ chi khí, lúc ấy liền mạnh mẽ dựng lên, thật sự là càng đánh càng hung thấy được Phất Lôi Đức trong lòng run sợ. Bất quá, một mực tại tụ lực dược thần Phất Lôi Đức, hắn đã tại thời khắc này, hướng mẹ già Lạc Dũng mánh lao tới Xuân Tuyền một dạng lưu quang, ngăn cản nàng phóng tới Tây Vương Mẫu cùng Cửu Anh, hồi Xuân Chi Quang cứ việc Xuân Điền chết, cùng mẹ già Lạc thoát không khỏi liên quan. Có thể ba nhị đức đã ra lệnh cho bọn họ to lớn hiệp trợ Mễ Gia Lạc, cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn hiệp trợ. Cho nên xoạt tào hào hào tuân ra hồi Xuân Quang Triều, là hao hết Phất Lôi Đức suốt đời lực lượng, chỗ thả ra trị rũ chi quang, là tại lấy tiêu hao chính hắn sinh mệnh lực làm đại giá, cho Mễ Gia Lạc đổi lấy sống lại. Cho nên khi Phất Lôi Đức chợt buộc phát ra tới hồi Xuân lực lượng, cấp tốc che phủ Mễ Gia Lạc lúc, người sau như phát điên cùng sông, rõ ràng đỉnh trệ chỉ trệ. Tên chó chết này Cửu Anh lúc ấy liền thiểm không mà ra, giết hướng Phất Lôi Đức. Cũng không tránh né Phất Lôi Đức, hắn còn tại liều mạng tuân ra hồi Xuân Chi Quang. Mẹ Gia Lạc đừng phụ lòng ba nhị đức đại đế đối ngươi kỳ vọng, ta Phất Lôi Đức dù chết không cao y cu ô y cu nở dê hối hận chữ. Phất Lôi Đức căn bản không kịp nói xong. Bá tốc độ siêu nhanh Cửu Anh, đã gặm được Phất Lôi Đức trái tim. Phốc thảm liệt phun máu âm thanh từ Phất Lôi Đức trong miệng tràn ra. Thay thế cái kia hối hận chữ. Bá cấp tốc gặm nuốt Phất Lôi Đức Cửu Anh, rốt cuộc là không có để cho Phất Lôi Đức nói xong một chữ cuối cùng, hắn liền cùng Xuân Điền đồng dạng, hoàn toàn biến mất. Dù sao Cửu Anh gặm nuốt, cho tới bây giờ đều là thi cốt hồn đều không tồn, một tia lưu lại đều không có. Cùng lúc đó phốc miệng phun ra một miệng lớn máu đen Mễ Gia Lạc, nàng rõ ràng thanh tỉnh không ít, vì vậy mà có thế rõ ràng nhìn thấy, tại nàng phun ra máu đen bên trong. Nhúc nhích có vô số tiểu loài bò sát. Hơn nữa những thứ này loài bò sát cũng bởi vì vừa gặm nuốt qua Mễ Gia Lạc sọ não, trở nên đặc biệt mập, cảm giác tựa như là hư thối trên thi thể, ăn đến đặc biệt no bụng thi thể trùng phiên bản thu nhỏ. Lúc ấy liền đem Mễ Gia Lạc buồn nôn đến thẳng nôn, hết lần này tới lần khác nàng nôn ra tới đồ vật, cũng đều là những thứ này lít nha lít nhít tiểu loài bò sát, đồng thời bọn chúng tại bị phun ra sau đó, còn có thể bảo trì hoạt tính. Liều mạng hướng nàng ngao ngao quay về diệt chấn xuất một vòng huyết quang Mễ Gia Lạc, lúc này đem tất cả dịch trùng vỡ nát xong rồi, có thế nàng nhưng vẫn là cảm thấy yết hầu thật ngứa, lỗ mũi thật ngứa, lỗ thai cũng tốt ngứa, thậm chí liền ánh mắt đều ngứa. Mẹ nó Cửu Anh lúc ấy liền bị Mễ Gia Lạc quỷ bộ dáng hù dọa, dù sao những cái kia bị Phất Lôi Đức lực lượng, từ Mễ Gia Lạc sọ não bên trong bước đi ra dịch trùng, ngay tại từ Mễ Gia Lạc trong thất khiếu chảy ra. Cái kia lít nha lít nhít màu đen tiểu loài bò sát đặc biệt mập tiểu loài bò sát thấy được Cửu Anh dạy đặc sợ hai chứng đều phạm vào, nếu như hắn có cái này bệnh chứng. Mà Cửu Anh bộ này gặp quỷ quỷ bộ dáng, cũng đủ làm cho Mễ Gia Lạc tự biết, nàng tại sao lại cảm thấy nữa, nhưng nàng vẫn là tiềm thức vuốt mặt một cái, quả nhiên sờ đến một mảnh nhúc nhích loài bò sát. Cái này cũng chưa tính những thứ này khả ái đồ chơi nhỏ, còn tại tiếp xúc Mễ Gia Lạc làn ra sau đó. Cấp tốc chui vào nàng da thịt bên trong, dù sao Phất Lôi Đức hồi Xuân Chi Quang đã bởi vì hắn vẫn lạc, mà đã mất đi có thế bức ra uy lực của bọn nó. Cút chết từ thân thể của ta lăn ra ngoài cút ta Mễ Gia Lạc liều mạng hủy diệt lấy những thứ này dịch trùng, ý đồ trừ tận gốc bọn chúng. Đáng tiếc Tây Vương Mẫu không thể không tiếc nuối biểu thị, vô dụng, lão nương dịch trùng một khi lây nhiễm thành công, trừ phi lão nương cho ngươi nuốt trở lại đến, nếu không vĩnh viễn sẽ không đình chỉ lây nhiễm. Hắn sẽ cùng ngươi thân mật đi theo thẳng đến ngươi chết một khắc này, ha ha ha ha ha, đáng chết Mễ Gia Lạc đương nhiên không tin mà từ trong cơ thể nàng liên tiếp tuôn ra huyết quang, cu nở dê xác thực sắp thành mảnh liên miên tiểu vĩu trùng hủy diệt, đáng tiếc những thứ này tiểu loài bò. Sắt vẫn liên tục không ngừng tại Mễ Gia Lạc trong cơ thể cái này bò bò, cái kia làm. Có thể nói, Phất Lôi Đức liều chết cứu viện, hình như chỉ là giúp Mễ Gia Lạc tính tạm thời ngăn chặn nguy cơ. Căn bản nhất thai họa ngầm cũng không có được giải quyết. Điều này làm cho Cửu Anh không thể không khen, Tây Tây, ngươi bản lãnh này có thể a kia là tự nhiên đây chính là lao nương độc môn tuyệt kỹ. Tây Vương Mẫu này lại cu nở dê không có gấp đi công kích Mễ Gia Lạc, cố ý để cho dịch trùng chậm rãi làm hao mòn Mễ Gia Lạc lực lượng, sau cùng hoàn thành tuyệt sát. Đương nhiên, nếu không phải Mễ Gia Lạc đã đặc biệt đề phòng trước tiên đem chính nàng thức hải toàn diện phòng ngự lại, Tây Vương Mẫu sẽ chỉ công kích lần nữa nàng sọ não, để cho nàng mau mau chết đi tốc chiến tốc thắng mới là Tây Vương Mẫu bản sắc. Như thế hao tổn đối thủ, Tây Vương Mẫu cũng không phải là rất hài lòng. Có thể xét thấy mễ già lặc quả thật có chút nhi bản lĩnh, Tây Vương Mẫu QNZ không có ngốc ngốc nhất định phải đi cứng rắn đòn khiêng, hắn đã thối lui đến Cửu Anh phía sau đi chữa thương. Cửu Anh lúc ấy liền nhả danh hắn, ngươi còn biết muốn chữa thương A bớt nói nhảm. Tây Vương Mẫu một mặt từ ta chữa trị, một mặt cảm giác mễ già lặc trạng thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho tốt chỉ cần mễ già lặc giả, hắn lại lần nữa khởi xướng tổng tiến công chuẩn bị. Có thể là mễ già lặc QNZ không ngốc ca tự biết phiền phức lớn rồi nàng, chợt tại thời khắc này, cấp tốc hướng phương Bắc Bạch Tháp trở về, nàng tin tưởng ba nhĩ đức khẳng định có biện pháp giúp nàng, thiên phú của hắn đặc biệt thần kỳ. Thế mà, cửu anh lúc ấy liền đập ra đi, còn muốn đi ngươi cửu gia gia ta cũng không đáp ứng cút ngay điên cuồng quét về phía cửu anh mễ già lặc, nàng vừa vội lại sợ dù sao vừa rồi loại kia bị vạn trùng gắm nuốt đầu góc cảm giác, nàng nghe mở một lần đã cảm thấy đủ đủ. Cho nên giờ khắc này mễ già lặc, nàng trực tiếp đem bao trùm phương viên mấy vạn dặm A Tu La Tràng, cấp tốc co du tở lại tha nhờ một đô nở dê, đánh phía cửu anh. Cửu anh lập tức bành trướng cự hóa, hoa ẩm A Tu La Tràng hung hăng đập trúng cửu anh, tuôn ra đẩy trời đục ngầu khói đặc. Mễ già lặc thừa này thời cơ cấp tốc tránh rút lui, mắt thấy là phải tránh trở về bắc bộ hoàn vũ một vùng. Cho lão nương nằm sấp Tây Vương Mẫu ngang ngược hét một tiếng, lúc ấy liền ngăn ở mễ già lặc bên cạnh. Kéo hướng sọ não của nàng mễ già lặc lại giống như là sớm có phòng bị, đã hướng Tây Vương Mẫu trái tim đâm ra vẹn vẹn có một cái tay, nghiễm nhiên là muốn rút Tây Vương Mẫu trái tim, vì thế thậm chí không tiếc bị Tây Vương Mẫu quấy nhiễu mặt cùng sọ não. Rất hiển nhiên, chiến đến giờ phút này mễ già lặc cu nở dê điên cuồng, cũng muốn liều mạng bởi vì nàng không thể không như thế, cho nên nàng cũng muốn lấy mạng đổi mạng rồi cho nên cửu anh vừa quay đầu lại. Liền thấy Tây Vương Mẫu phải bị móc tim ổ đáng sợ là mễ già lặc thời khắc này móng tay toàn bộ hiện huyết hồng sắc có thể thấy được nàng đem nhiều hơn nữa lực lượng để tại móng vuốt bên trên. Đây là muốn dùng hết hết thể lấy ra chết Tây Vương Mẫu à mà Tây Vương Mẫu đâu này hắn cái này hung ác. Góc, cũng là không muốn sống ra hướng mễ già lặc sọ nao cào đi, căn bản không để ý tới hắn tự thân, liền là một cái quấy nhiễu cửu anh lúc ấy liền say rồi. Đã ra sức bổ nhào qua có thế vừa ngăn lại Tu La chẳng hắn, mặc dù kịp thời thấy được cái này hung hiểm một màn, động tác bên trên vẫn là thoáng chậm một chút. Nổi điên liều mạng bên trong mễ già lặc quá nhanh rồi mắt nhìn đáng chết cửu anh hét dầm lên, phát ra giống như trẻ nít quái âm. Chết Tây Vương Mẫu lại ngoan tuyệt vẫn không đem hết toàn lực phòng ngự, mà là đem hết toàn lực bạo kéo hướng mễ già lặc xỏ não. Trong chốc lát người điên mễ già lặc vẫn là không bằng Tây Vương Mẫu điên nàng lúc ấy liền vui mừng vọt đến Tây Vương Mẫu sau lưng, tránh đi Tây Vương Mẫu tuyệt sát, có thể QNZ bỏ lỡ tuyệt sát Tây Vương Mẫu cơ hội. Cửu anh đồng thời bổ nhào vào Tây Vương Mẫu bên cạnh bạch mễ già lặc đồng thời thiểm nhập bắc bộ hoàn vũ. Cùng thời khắc đó vù vù. Vù vù từng đạo thần bí bay phù văn, đã từ mễ già lặc sau lưng lộ ra. Có hay không âm thanh có thể thần bí quang. Lúc ấy liền từ những cái kia phủ văn bên trong lan ra, cũng đem mẹ già lặc cùng cửu anh, Tây Vương Mẫu bọn chúng ngăn cách. Cái này ánh sáng phảng phất thông suốt hướng vô tận vũ trụ hoàn vũ, lúc ấy liền đem bóng tối mênh mang hư không, từ cửu anh cùng Tây Vương Mẫu trước mắt, trên dưới, trái phải vô hạn kéo dài tới ra ngoài. Nguy rồi cửu anh liền bắt cuống lên, bọn hắn mở ra phương Bắc hoàn vũ không gian phong tỏa, cái này nếu như bị triệt để phong tỏa, ai cũng không vào được ga đương nhiên. Ai cũng ra không được. Cái kia còn thất thần làm cái gì xông lên A Tây Vương Mẫu lúc ấy liền tu mở bên trên cửu anh, hướng mẹ già lạc xông tới. Tiếp đó ẩm Tây Vương Mẫu liên quan cửu anh, liền bị vô tình oanh bay, bọn chúng căn bản xông vào không nổi. Điều này làm cho quay đầu thấy cảnh này mẹ già lạc, tiềm thức rất tiện cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha đến A không phải muốn giết ta sao ngược lại là đến A lời vừa nói ra không đợi Tây Vương Mẫu cùng cửu anh tức điên A đắt một đạo non nớt tiếng kêu, đã sinh khí truyền tới. Đúng theo sát đạo này trẻ con âm thanh mà ra, là một cái màu đen chủ y nhỏ nện. Cũng chính là cái này rõ ràng chỉ có bánh trưng lớn nhỏ chủ y, lúc ấy liền nhập vào tầng kia thần bí phù quang tinh chuẩn đập chúng mẹ già lạc mi tâm. Tiếp đó liền không có tiếp đó.